Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 775, chương 772, La Phong. Biết nơi này là thôn phệ tinh không thế giới, cũng biết nơi này tạm thời không có nguy hiểm. Vương Húc cả trái tim nghĩ liền sinh động hẳn lên. Trước mắt, trên địa cầu người mạnh nhất, bắt đầu từ vũ trụ mà đến. Rơi vào trên địa cầu trưởng thành kim giác cự thú. Kim giác cự thú là hư không cự thú một loại. Sau trưởng thành có thể đạt tới bất hủ cấp. Tại toàn bộ trong vũ trụ đều có uy danh hiển hách. Cùng hắn giao thủ qua kim giác cự thú. Chỉ sợ mới từ trứng bên trong leo ra không bao lâu. Không phải sẽ không chỉ có nhị giai cực hạn thực lực. Nhớ kỹ tại kịch bản bên trong. Kim giác cự thú lần thứ nhất đăng tràng là tại năm 2059. Khi đó, kim giác cự thú liền có tam giai hậu kỳ thực lực. Mà bây giờ là năm 2054. Nói rõ chỉ cần thời gian 5 năm, kim giác cự thú thực lực liền sẽ có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nghĩ đến kim giác cự thú thần thông, Vương Húc trong ánh mắt lóe lên vẻ kiêng dè. Nhị giai cực hạn kim giác cự thú, liền có thể dùng thần thông đánh ra tứ giai cực hạn công kích. Nếu như chờ nó tam giai về sau nên mạnh bao nhiêu? Xem ra, mình được nhanh lên đột phá, sau đó đi tìm La Phong cơ duyên. Không phải, thời gian kéo càng lâu đối với hắn càng bất lợi. Lấy tiềm lực đến nói, hiện tại kim giác cự thú mới là ấu sinh kỳ. Chính là nhanh chóng tăng thực lực lên thời điểm, một khi để nó đột phá đến tam giai, lấy con mắt của mình trước thực lực đến xem, sợ rằng sẽ bị kim quang trực tiếp miểu sát. Dù sao, thiên cung cùng cửu long chiến giáp cấp bậc là cố định. Có thể phòng được kim giác cự thú tại nhị giai cực hạn lúc thần thông. Lại không có nghĩa là có thể bảo vệ tốt kim giác cự thú tại tam giai lúc lực lượng. Địa cầu Thiên La Phong, lớn nhất cơ duyên tại châu Úc ẩn trên đảo Sương Mù. Phía trên có thất giai cường giả vẫn mặc tinh chủ nhân truyền thừa. Cầm tới vẫn mặc tinh chủ nhân truyền thừa, lại thêm đột phá đến tam giai. Hắn mới có cầm xuống kim giác cự thú đem ta. Vẫn mặc tinh chi chủ truyền thừa, cũng không phải dễ cầm như vậy. La Phong là nhân vật chính. Mới có thể dễ như trở bàn tay cầm tới. Đổi thành ta liền không nói được rồi. Cho nên, ta hiện tại việc khẩn cấp trước mắt là dưỡng thương. Sau đó đột phá tam giai. Tam giai về sau, mới là thăm dò truyền thừa chi địa thời cơ. Vương Húc đại não nhanh chóng vận chuyển. Vì chính mình định ra mới kế hoạch hành động. Dựa theo hắn tính ra, thương thế nhiều nhất nửa năm liền có thể khôi phục. Tính đến đột phá cùng thai nghén pháp bảo thời gian, một năm xuống tới cũng không xê xích gì nhiều. Hiện tại là năm 2054, khoảng cách kịch bản bắt đầu còn có 2 năm, khoảng cách La Phong cầm tới vẫn mặc tinh chi chủ truyền thừa còn có 5 năm. Về mặt thời gian đến nói đầy đủ, thành Dương Châu, Giang Nam thành phố có bát đại vệ tinh thành. Thành Dương Châu chính là một trong số đó. Thôn phệ tinh không bên trong nhân vật chính La Phong. Chính là Thành Dương Châu Nghệ An khu. Thứ ba trung học một học sinh cấp 3. Cùng kịch bản lúc bắt đầu. Đã nhanh tốt nghiệp trung học thời gian khác biệt. Dưới mắt La Phong mới là học sinh lớp 10. Nghỉ hè sau mới lên lớp 11. Chú ý ra quyền góc độ. Đồng dạng lực đạo. Đánh ra tổn thương cũng là khác biệt. Có chút góc độ, có thể để cho chúng ta tổn thất càng ít năng lượng. Làm ra công kích mạnh nhất, trong hoa viên, một sắc mặt non nớt thiếu niên, đang dạy một vị hài đồng ra quyền. Vị thiếu niên này, chính là võ đồ cấp võ giả. Ngày sau tinh không vương La Phong, năm nay La Phong mới 16 tuổi, liên chiến sĩ cấp cũng chưa tới, còn không có ngày sau vượt cấp mà chiến. Treo lên đánh chư thiên chiến lực. Bất quá từ thần sắc của hắn, y nguyên có thể nhìn ra hắn đối võ đạo yêu quý. Dù là đối mặt hài đồng nghi vấn, y nguyên đem hết toàn lực muốn cho ra giải thích. Giải thích không ra địa phương cũng sẽ trước chính mình thực tiễn. Sau đó lại làm trả lời. Tuyệt không qua loa. Nhi tử, chúng ta cần phải trở về. Một nâng cao bụng phát tướng trung niên nhân đi tới. Từ trong ví tiền móc ra 8 tấm 20 mệnh giá tiền giấy. Đưa cho La Phong, thứ 6 tuần sau, nếu như ngươi còn có thời gian, y nguyên có thể tới cho thưa dạ học bù. 2 ngày thời gian, mỗi ngày 2 tiết khóa. Không có vấn đề à? Không có vấn đề, La Phong tiếp nhận tiền. Nhìn cũng không nhìn bỏ vào túi. Làm cùng khổ gia đình hài tử. La Phong muốn so người đồng lứa muốn thành thục hơn nhiều. Từ lớp 10 bắt đầu, hắn liền dựa vào kiệt xuất thành tích, cấp trung học sinh hoặc là học sinh tiểu học học bù. Một tiết võ đạo khóa 60 phút, có thể kiếm 80 khối tiền, một ngày cho người ta bên trên 2 mảnh võ đạo khóa. Một cái nghỉ hè xuống tới hắn có thể kiếm 6.000 khối. Từ lớp 10 bắt đầu, La Phong học phí chính là mình kiếm, bởi vì gia đình của hắn điều kiện cũng không tốt. Phụ mẫu đều là công nhân bình thường, phía dưới còn có cái tàn tật đệ đệ. Mỗi tháng, đệ đệ đều muốn một số lớn tiền chữa trị, vì để cho phụ mẫu giảm bớt điểm gánh vác. La Phong một mực phải hao phí đại lượng thời gian, đến thông qua cho người ta bên trên học bù khóa phương thức kiếm lấy thu nhập thêm. Ta hiện tại là trung cấp võ đồ, dựa theo tính toán của ta. Lúc thi tốt nghiệp trung học ta nhất định có thể đạt tới cao cấp võ đồ tiêu chuẩn. Thậm chí cả là chuẩn võ giả. Có cao cấp võ đồ thực lực, lại thêm văn hóa phân, ta nhất định có thể thi vào thứ nhất trường quân đội. Đến lúc đó phụ mẫu cũng không cần khổ cực như vậy. Nhìn xem bóng lưng của trung niên nhân, La Phong suy nghĩ rất nhiều. Thứ nhất trường quân đội là đại hạ bồi dưỡng quân đội võ giả địa phương. Chỉ cần có thể thi vào thứ nhất trường quân đội, liền xem như gia nhập tại ngũ sĩ quan đội ngũ. Chính phủ liền sẽ cung cấp 2 cái chính phủ cương vị. Cộng thêm một bộ 3 phòng ngủ 1 phòng khách tiêu chuẩn nhà ở. La Phong đã nghĩ kỹ. Chỉ cần mình có thể thi vào thứ nhất trường quân đội, nhà mình liền sẽ có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Phụ mẫu cũng không cần lại đi nhà máy đi làm, hoàn toàn có thể tại chính phủ an bài xuống, làm một chút nhẹ nhõm công việc. Nghe nói công vụ vượn làm việc, chẳng những nhẹ nhõm mà lại phúc lợi rất cao. Liền ngay cả mình đệ đệ, cũng có thể tiến vào tốt hơn sĩ quan gia thuộc bệnh viện tiếp nhận trị liệu. Trong trong ngoài ngoài lại có thể tiết kiệm một số tiền lớn. Nhanh! Chỉ cần 2 năm ta liền có thể tiến vào thứ nhất trường quân đội. Có thứ nhất trường quân đội phúc lợi, ta cũng không cần lại phân tâm. La Phong vừa nghĩ, một bên đánh lên quân thể quyền. Quyền pháp của hắn 10 phần tiêu chuẩn, chẳng những ngoại hình tương tự, thực chất bên trong đều có mấy phần tướng quân rong ruổi xa trường hương vị. Nhưng là La Phong biết như thế vẫn chưa đủ, bởi vì gia đình điều kiện nguyên nhân, hắn mỗi ngày đều muốn lãng phí quá nhiều thời gian tại trên thân người khác. Nếu như có thể tiết kiệm hơi những thời giờ này, toàn tâm toàn lực luyện võ, hắn lúc này hẳn là cao cấp võ đồ. Đáng tiếc, trên đời không như ý sự tình. 8/10, 9, nếu như hắn không cho người ta học bù, học phí liền muốn từ trong nhà cầm, đệ đệ mỗi tháng chỉ là thuốc giảm đau. Liền muốn ăn hơn 3.000 đồng tiền, lại thêm hoa của hắn phí. Trong nhà căn bản là không có cách gánh vác khoản này chi tiêu. Đừng nhìn phụ mẫu đều là công nhân, nhưng là mỗi tháng tiền lương cộng lại cũng bất quá 5-6.000 khối mà thôi. Củi gạo dầu muối cái kia không tốn tiền. Mẫu thân đều mấy năm không có mua quần áo mới. La Phong nhìn ở trong mắt đau lòng ở trong lòng. Rất rõ ràng mình không thể ích kỷ như vậy. Rất lâu không ăn cá. Luyện sẽ quyền, tâm huyết lai chiều La Phong. Đột nhiên phát hiện mình rất lâu không có đi bờ sông đi dạo. Nghĩ như vậy, La Phong thu hồi quyền thế, dự định đi bờ sông nhìn xem, tranh thủ làm hai đầu cá về nhà bữa ăn ngon. Chủng Hoa Võ Quán, a, nơi này mới mở một nhà võ quán a. Tiến về bờ sông trên đường, La Phong phát hiện tại ven đường bên trên, nhiều một nhà trước kia chưa thấy qua võ quán. Làm võ sĩ, nhìn thấy có mới võ quán xuất hiện, La Phong liền đi không được đường. Đứng ở bên ngoài nhìn một hồi, La Phong phát hiện nhà này mới mở võ quán còn không nhỏ. Mà càng làm cho người chú mục là, cổng bên trên dán thông báo tuyển dụng quảng cáo. Thành mời, võ đồ 5 tên, phụ trách chỉ đạo thiếu niên ban. Thành mời, chiến sĩ 5 tên, phụ trách chỉ đạo võ đồ ban. Thành mời, chiến tướng 5 tên, phụ trách chỉ đạo chiến sĩ ban. Thành mời, chiến thần 5 tên, phụ trách chỉ đạo chiến tướng ban. Thành mời, Việt chiến thần 5 tên, phụ trách chỉ đạo chiến thần ban. Đặc biệt tuyên bố, bản võ quán ngay hôm đó lên tuyển nhận các cấp học viên, người bình thường, võ đồ cấp võ giả, chiến sĩ cấp võ giả, cấp chiến tướng võ giả, chiến thần cấp võ giả, đều có thể báo danh. Khẩu khí thật lớn, La Phong phản ứng đầu tiên là nhà này võ quán đang khoác lác. Phía trước còn tốt, chiến thần cấp võ giả, mỗi người đều là thiên chi kiêu tử. Toàn bộ thành Dương Châu chiến thần cấp võ giả, cộng lại cũng sẽ không vượt qua 3 cái. Phải biết hắn chỗ Nghệ An khu thứ 3 cao trung, tại thành Dương Châu đều là xếp hạng trước 5 cao trung. Coi như thế, hiệu trưởng cũng bất quá là cấp chiến tướng võ giả. Có thể nghĩ chiến thần hàm kim lượng, mặc kệ hắn có khoác lác hay không, thành mời học đồ cấp võ giả tổng không phải là giả sao? Ta vừa vặn có thể vào xem. La Phong mặc dù là học sinh cấp 3, nhưng là cùng cái khác học sinh cấp 3 khác biệt. Hắn đã có trung cấp võ đồ thực lực, tại toàn trường bên trong đều là ít có cao thủ. Toàn bộ thứ 3 cao trung, học sinh hơn 3 vạn người, võ đồ cấp học viên cũng bất quá mấy trăm vị. La Phong có thể không chút nào khoa trương, coi như lớp 12 đám học trưởng bọn họ, cũng không có mấy người là hắn đối thủ. Lại thêm những năm này một mực tại vì người khác học bù, hắn đối như thế nào chỉ đạo người khác rất có tâm đắc. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.